Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Đại Quyết Chiến 2 bản cuốn kết cục quyền hạ càng phấn khích. Lễ vật, Huyên Huyên đưa lễ vật là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt theo Đoan Mộc Huyên ngón tay phương hướng nhìn lại. Sửng sốt, Di Tang đại quân phía sau. Trần Yên cuồn cuộn, một chi 10 vạn thiết giáp đại quân đột nhiên xuất hiện. Gót sắt phát ra ù ù nổ, vô tình hướng Di Tang đại quân sát đi. Dày đặc vũ tiễn che bầu trời ánh mặt trời, như nặng trịch mây đen bàn trực tiếp lọt vào Di Tang đại quân. Cho dù ở mấy ngàn thước ở ngoài, mọi người đều có thể nghe thấy tên đâm vào nhân thể phát ra ra, phốc phốc thanh cùng bọn họ tiếng. Kêu thảm thiết, trường hợp dữ dội đồ sộ, dữ dội thảm thiết, thiết hạ kỵ binh, toàn bộ đại lục kỵ xạ mạnh nhất bộ đội. Chính hướng Di Tang bộ tộc lộ ra bọn họ tối sắc bén nanh sói. Huyên Huyên, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Đoan Mộc Huyên. Tỷ tỷ, Đan Lăng Quốc, là của ta cố hương. Các ngươi, là của ta thân nhân, Đoan Mộc Huyên kìm lòng không đậu nhẹ nhàng ôm lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Một mặt không muốn xa rời, nàng buông xuống con ngươi, liễm hạ trong mắt ẩm ý, nàng ra sao này may mắn. Có thể gặp gỡ Minh Nguyệt tỷ tỷ, do nhớ được sơ gặp lại, ở nơi giao dịch bị thủ hộ khi dễ, câu nói kia giống như thiên âm thông thường lời nói, từ đây liền lạc ở tại trong lòng nàng, về sau bọn họ lộ tuy rằng không giống nhau, nhưng là, Minh Nguyệt tỷ tỷ là trong lòng nàng tôn trọng nhất tối người trong lòng cái sự thật này lại vĩnh, viễn sẽ không thay đổi, mà cùng lúc đó, một chi từ sa mạc bộ là cùng lính đánh thuê tạo thành liên quân cũng theo sườn phương sát tiến di. Tang bộ tộc đại quân, bọn họ nhân sổ, còn kém rất rất xa thiết hạ kỵ binh, nhưng là, bọn họ đã có mạnh nhất lực vũ khí. Trước nhất phương, một mảnh màu vàng rực rỡ sóng chiều quay cuồng mãnh liệt. Sở hữu che ở chúng nó trước mặt Di Tang võ sĩ đều nhanh chóng bị kim lãng bao phủ. Ngay cả bạch cốt đều chút vô tồn, mà theo sát sau đó, là thượng trăm chỉ bốn vó phi đạp thực kim nghĩ, liền ngay cả này minh thú, đều để ngăn không được chúng nó công kích, đây chính là trong sa mạc đáng sợ nhất chí mạng ma thú A. Thực kim nghĩ, là ánh trăng hồ bộ là cùng thần thoại lính đánh thuê, còn có vĩnh đêm lính đánh thuê, Gia Cát Minh Nguyệt tụ khởi thị lực, thấy rõ ràng người tới. Ở Đan Lăng Quốc tối nguy cấp thời điểm, bọn họ cũng vươn viện thủ, dòng binh đoàn cùng sa mạc bộ lạc trước nhất phương, một phen điên cuồng chém đao trở nên chém xuống, một đao oai khai thiên phách, đao thượng vậy mà còn chớp động dày đặc u lam điện quang. Đông Thịnh, Việt Tĩnh Xuyên, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, ân, này kỳ ba, cuối cùng là tới A, ở Lăng Phi Dương đám người cường đại thực dưới. Không còn có nhân có thể đặt lên tường thành, mà ở thiết hạ kỵ binh cùng sa mạc bộ là cùng các dòng binh cường lực đánh sâu vào hạ. Di Tang đại quân bị nhanh chóng phân cách tan rã. Một tiếng thật dài tiếng kèn xa xa truyền đến. Di Tang đại quân bắt đầu lui lại, tượng thủy triều giống nhau hướng vô tận phía chân trời dũng đi. Chỉ để lại nhất thi thể, hoặc là, ngay cả thi thể đều không có để lại. Đan Lăng kinh thành. Rốt cục bảo vệ cho, đúng lúc này một đạo huyết quang đột nhiên tràn ngập ở toàn bộ thiên địa trong lúc đó. Thế gian hết thảy, đều bao phủ một tầng quỷ dị quang mang, dưới thành, vô số Di Tang võ sĩ thi thể rút đi ra thịt. Lộ ra dày đặc bạch cốt, giống nhận đến cái gì cảm ứng giống nhau chồng chất đến cùng nhau. Hàm tiếp một chỗ, dày đặc bạch cốt thượng nhanh chóng dài ra cơ bắp hậu giáp. Một cái vĩ đại như núi minh thú xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trên người tản mát ra nồng đậm tử vong hơi thở. Minh thú đạp động nhất bộ. Toàn bộ đại địa vì này chấn động. Này thanh thế, nhưng lại so vừa rồi thiên quân vạn mã xung phong khi còn muốn tới mãnh liệt. Nhìn trước mắt quái vật lớn. Mỗi một cá nhân đều cảm giác được bản thân nhỏ bé. Trên người giống như ngã độ sâu uyên bàn băng hàn. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời bay bổng lên. Thủ hộ ở mọi người phía trước, ngũ đạo quang trụ đột nhiên theo minh thú ngoài thân ngũ chỗ sáng lên. Ở bầu trời giao hội thành một điểm, sáng ngời chói mắt giống như giữa trưa thái dương. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng sáng ngời, này năm điểm sáng bố cục, bất chính là kia đạo phong ma ấn bố cục sao? Năm đạo thân mang tố bào thân ảnh ở năm điểm sáng tiên trở nên xuất hiện. Trong tay không ngừng kết bắt tay vào làm ấn, từng đạo lực lượng vô hình đang từ dấu tay trung bồng bột mà ra. Hối nhập bầu trời ánh sáng ánh mắt điểm ni từng đạo ánh sáng bắn ra. Lẫn nhau giao thoa, tượng một cái lưới lớn, hướng hạ bao trùm mà đến. Minh thú thân thể vừa tiếp xúc với này trương quang võng, liền phát ra một trận xích xích thanh âm, tượng bị cực nóng hỏa diễm chít nướng thông thường, toát ra từng đợt khói trắng, theo quang võng không ngừng rơi xuống, minh thú như núi thân thể nhanh chóng héo đốn, cuối cùng tan thành mây khói. Lúc này đây, ngay cả hài cốt đều không có để lại. Phong ma giả, xem này năm người, những người khác chính là khiếp sợ, mà hoàng thượng cùng thanh tiên sinh, thương hội trưởng chờ mấy người lại lộ ra tôn sùng sắc. Bọn họ, đó là làm phong ấn di tang đại ma vương cao thủ sao? Nhiều thế hệ tộc nhân ẩn cư thủ hộ năm phong ấn điểm, được xưng là phong ma giả. Diệp lão, đi đến năm người trước mặt, hoàng thượng hướng dẫn đầu phía trước một cái hành lễ nói. Đây chính là vua của một nước, liền tính đối mặt địa vị cao cả thanh tiên sinh, hắn cũng chưa từng có quá như vậy kính cẩn. Bên cạnh thần dân cấm quân thấy cũng vội vàng đi theo hành lễ. Rồi sau đó, tái kiến ngay cả thanh tiên sinh cùng thương hội trưởng mấy người đều nhất thi lễ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những người này, đến cùng là cái gì lai lịch? Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có một điểm kinh ngạc. Theo vừa rồi kia vài đạo điểm sáng bố cục cùng cường đại trận pháp, nàng liền đoán được những người này thân phận. Thanh tiên sinh tuy rằng địa vị cao cả, nhưng cũng chỉ là Đan Lăng quốc một quốc gia người thủ hộ. Mà bọn họ, cũng là toàn bộ đại lục hàng tỷ dân chúng người thủ hộ. Cũng khó trách ngay cả thanh tiên sinh ở bọn họ trước mặt đều buông xuống thân phận tiến lên hành lễ. Vị này, đó là tiểu triệu quốc cốc thị bộ tộc gia chủ. Khác vài vị đều là cốc lão tộc nhân. Đặc biệt tới rồi viện thủ, Diệp lão hướng mấy người trịnh trọng giới thiệu nói. Bắt đầu còn tưởng rằng này vài vị đều là Diệp lão tộc nhân. Nghe xong Diệp lão lời nói mới biết được nguyên lai là đến từ tiểu triệu quốc phong ma bộ tộc. Hoàng thượng đám người nghiêm nghị khởi kính, vội vàng hành lễ, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phía Diệp lão cùng cốc lão. Vậy mà hoàn toàn nhìn không ra bọn họ tuổi. Liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ đều là kinh nghiệm năm tháng thất tuần lão già. Lại nhìn liếc mắt một cái giống như bất quá hơn 40 tuổi chính trực tráng niên. Lại nhìn liếc mắt một cái lại giống như tinh thần phấn chấn bồng bột tinh lực vô hạn. Hiển nhiên, thực lực của bọn họ đều đã tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. So Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn cao hơn không ít, tối làm Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên chuyện, ở cốc lão trên người. Nàng tựa hồ cảm giác được một điểm quen thuộc cảm giác. Nhưng này tuyệt đối là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nghi hoặc không hiểu. Vài vị không chối từ vất vả đường xa mà đến. Thỉnh tạm đi trong cung nghỉ ngơi một lát đi, mọi người hàn huyên vài câu. Hoàng thượng đối cốc lão đám người nói. Hoàng thượng không cần khách khí. Chúng ta nhàn dã quen rồi. Không thói quen ngươi kia trong cung lễ nghi phiền phức, vẫn là đi Diệp lão trong tộc trông thấy cố nhân đi, cốc lão phất phất tay. Nói cười cười trong lúc đó làm người ta vài phần như mộc xuân phong cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cốc lão vẫy tay khi trong tay một quả từ xưa giản dị nhẫn. Trong đầu linh quang chợt lóe, cái nhẫn này, cùng lúc trước ở Tần gia nhìn thấy kia mai là cỡ nào tương tự. Nhớ được Tần Thương Hải lúc sắp chết. Không là từng nói kia cái nhẫn bị người đã đánh cháo sao? Chẳng lẽ, có thể sao, đây chính là tiểu triệu quốc phong ma bộ tộc tộc trưởng. Đại lục năm vị đứng đầu phong ma giả chi nhất, đại lục trung cực người thủ hộ, khả năng làm loại sự tình này sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thấy không quá khả năng. Nhưng là vừa cảm thấy không ổn, chi nhân chi diện bất chi tâm này không là đạo lý, mà là chân lý. Có người đối với ngươi cười, ngươi dám nói cười mặt sau có phải hay không có sát khí? Ta đây sẽ không miễn cưỡng vài vị, hoàng thượng cười cười. Biết này đó phong ma giả tính tình, không có miễn cưỡng, kia chúng ta đi thôi. Trong tộc vài vị trưởng lão nhưng là luôn luôn nhớ thương ngươi đâu, Diệp lão cười đối Cốc lão nói. Xoay người mà đi, đúng lúc này, Cốc lão ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thân ảnh nhoáng lên một cái xuất hiện tại Diệp lão phía sau. Bàn tay mạnh mẽ in lại Diệp lão phía sau lưng. Một cỗ bàng bạc ngập trời cường đại sức mạnh nhập vào cơ thể mà ra. Một tiếng nặng nề như sấm nổ trong tiếng. Diệp lão thân thể tiền phác vài bước, bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn phía Cốc lão. Ở đây mọi người không chỗ nào không phải là đứng đầu cao thủ. Càng là Diệp lão, Cốc lão hai vị, đã đến làm người ta khó có thể nghĩ tới cảnh giới. Nhưng ở giờ khắc này, không ai nghĩ đến Cốc lão nhưng lại hội đối Diệp lão ra tay. Bọn họ không đều là phong ma giả sao? Làm sao có thể sẽ đối chính mình nhân ra tay? Diệp lão hai mắt trừng trừng, nhìn Diệp lão, toàn thân phát ra tượng bạo đậu tử giống nhau giòn vang. Thân thể thẳng tắp hướng trên đất đổ đi. Cốc lão, ngươi, ba gã hộ tống tiến đến Cốc gia cao thủ cũng sợ ngây người. Ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, vậy mà nói không ra lời. Cốc lão trong tay đột nhiên lòe ra một mảnh hàn quang. Tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, ba gã Cốc gia cao thủ trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vậy mà ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Tam khỏa đầu trực tiếp phi lên trời không? Hắn, ngay cả bản tộc đệ tử cũng giết. Đột nhiên kinh biến dưới. Tất cả mọi người cả kinh chợt ngẩn ra. Còn không có chờ bọn hắn phản ứng đi lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kia đạo hàn quang đột nhiên lại sáng lên. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đâm tới. Chuỗi này kịch biến, nhưng sở có người nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Cứ nhiên là thật, Tần gia bị đánh cháo tinh huyễn thủ hộ nhất định ở trong tay hắn, bỗng nhiên biến hóa. Rốt cục nhường Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định lúc trước đoán. Hàn quang đánh úp lại, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nắm chặt chủy thủ, đế cấp oai nháy mắt bùng nổ, nhưng là chiêu kiếm này, tới thật sự quá nhanh rất đột nhiên. Hơn nữa kiếm quang bên trong, còn mang theo di tàng vũ kỹ đặc hữu sắc bén cùng quỷ dị. Bất ngờ không kịp phòng dưới, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều ứng phó không nổi. Quân Khuynh Diệu sắc mặt đột nhiên biến, cũng huy kiếm mà lên ngăn cản Cốc lão, nhưng là tới gần Gia Cát Minh Nguyệt Thanh Vân Châu nhanh nửa nhịp. Trong lúc nguy cấp, một đạo vân đạm phong thanh thân ảnh phiêu nhiên mà hiện. Theo Gia Cát Minh Nguyệt phía trước nhoáng lên một cái mà qua. Hùng hậu cổ sơ kiếm ý như phù dung sớm nở tối tàn. Cốc lão bóng kiếm nhất thời tiêu tán không còn. Thanh tiên sinh đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt một bên. Thân hình đồ sộ như phong. Trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh như nước vẻ mặt. Cổ kiếm còn ôm vào trong ngực. Tựa hồ chưa từng có động quá giống nhau. Nhưng Cốc lão một cánh tay cũng đã sóng vai mà đoạn rơi trên mặt đất. Hảo kiếm pháp, Cốc lão bên phải đầu vai máu tươi dài lưu, tay trái bay nhanh ngừng máu tươi, trên mặt nhưng không có nửa điểm đau đớn, thoạt nhìn so những di tang đó võ sĩ còn muốn hung hãn vài phần. Thanh tiên sinh đổ sộ bất động, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt nhìn thẳng Cốc lão, ngươi đến cùng là loại người nào? Hoàng thượng lớn tiếng hỏi, các ngươi không phải mới vừa đã kêu lên ta Cốc lão sao? Cốc lão một tay ôm thương chỗ, xem Gia Cát Minh Nguyệt, âm hiểm nói, vì sao muốn phản bội sứ mệnh, đầu nhập vào di tang bộ tộc. Diệp lão toàn thân gân cốt vỡ vụn, cường chống cuối cùng một hơi chất vấn nói, phản bội, đầu nhập vào, ta trong cơ thể chảy xuôi di tang bộ tộc máu, cái gì là phản bội, cái gì là đầu nhập vào. Cốc lão nhìn Diệp lão, không phải không có trào phúng nói. Theo 300 năm trước của ta rất bà cố gả nhập Cốc gia bắt đầu. Cốc gia lịch đại gia chủ, trong cơ thể chảy xuôi đó là di tang bộ tộc máu. Chúng ta đợi mấy trăm năm, rốt cục chờ cho tới hôm nay. Chúng ta vĩ đại di tang bộ tộc, Trung đem trở thành ngàn phiến đại lục chúa tể. Ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, Diệp lão xem hắn. Thì thào nói, phun ra cuối cùng một hơi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người hướng tới cốc lão vây đi. Trong tay binh khí phát ra thấu xương hàn ý. Nồng đậm sát ý tràn ngập tứ phương. Ngươi cho là, các ngươi Di Tang bộ tộc hội có cơ hội sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường đối cốc lão nói. Trên đất, kia mai cụt tay thượng phong cách cổ xưa nhẫn thoát ly cấm chế. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt trên người tinh huyễn thủ hộ sa tướng hô ứng. Phát ra như thải hồng bàn thất thải quang mang. Chờ lão tổ tông lại dáng thế. Ngươi chỉ biết chúng ta có cơ hội hay không? Các ngươi, mọi người, đều phải tử. Cốc lão cuồng cười một tiếng. Đang muốn chạy trốn. Thanh âm lại bỗng nhiên biến quyến rũ đứng lên. Lớn tiếng quát lớn. Đồ vô dụng. Kia cốc lão sắc mặt biến thật vặn vẹo đứng lên. Tựa như rất thống khổ. Hừ, một đám phế vật. Cốc lão thanh âm biến quyến rũ đến cực điểm. Của hắn mi gian cư nhiên cũng toát ra một cỗ không thuộc loại của hắn mị thái. Hắn hừ lạnh một tiếng sau. Trên người khí thế rồi đột nhiên biến đổi. Lực lượng tựa hồ ở trong nháy mắt tăng vài lần. Đáng sợ uy áp, áp tất cả mọi người hít thở không thông. Bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt vài cái đế cấp cao thủ. Đây là loại nào lực lượng? Cốc lão không hề để ý tới những người này. Dưới chân một điểm, cả người tựa như ra thang đạn pháo thông thường, bay về phía trong thành ương, đã có nhân đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt không kịp ngăn cản, cốc lão lực lượng trong nháy mắt được đến lớn như vậy tăng lên. Hơn nữa cốc lão thế nào giống như bị một nữ nhân phụ thân. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Thanh Vân Châu, lại nhìn đến hắn sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Chuyển cáo Ninh Hào, hay ta, thủ hộ mảnh này thổ địa Thanh Tiên Sinh trầm giọng nói. Thanh Tiên Sinh, nghe nói Thanh Tiên Sinh câu này không hiểu lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Nhẹ tay khinh giữ chặt Thanh Tiên Sinh ống tay áo. Thanh Tiên Sinh thân thể thẳng tắp về phía sau đổ đi. Thanh Tiên Sinh, tất cả mọi người chấn động, vội vàng vây quanh đi lại. Một đạo vết máu, cho tới bây giờ mới lặng yên theo Thanh Tiên Sinh trước ngực xuất hiện. Nguyên lai hắn đã sớm bị chí mạng trọng thương. Thanh Tiên Sinh, ngoài thân mọi người liên thanh la lên. Lại không còn có Thanh Tiên Sinh hồi âm. Thân thể hắn, chậm rãi trở nên lạnh như băng. Thanh Tiên Sinh, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt Thanh Tiên Sinh kia tay lạnh như băng. Chịu đựng nhiệt lệ. Dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm nói. Ta sẽ chuyển cáo Ninh Hào, vĩnh viễn thủ hộ mảnh này thổ địa, hắn nhất định có thể làm được. Người yên tâm, Thanh Tiên Sinh kia bình tĩnh như nước trên mặt, tựa hồ lộ ra một chút vui mừng mỉm cười. Một thế hệ hộ quốc kiếm thánh, đan lăng quốc ngàn vạn con dân thủ hộ thần, như vậy như sao băng vẫn lạc, trong thành nơi nào đó. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ, một đạo đỏ sậm cột sáng phóng lên cao, là phong ấn điểm, hoàng thượng nhìn cột sáng sáng lên phương hướng nói. Cùng lúc đó, ở đại lục khác vài cái phương vị, cũng có đồng dạng đỏ sậm cột sáng thẳng hướng tận trời. Kia quỷ dị quang mang, tức khắc gian xái lần đại lục mỗi một cái chân lạc. Phong ấn điểm, bị phá, hoàng thượng nhìn này mấy đạo quang trụ. Chua xót nói, hiện tại ai đều biết đến, cốc lão lần này đến đan lăng quốc không chỉ là vì sát Diệp lão đơn giản như vậy. Mục đích vì phá hư phong ấn, lại thật không ngờ hắn ở khắp các quốc gia vậy mà cũng có đồng dạng động tác. Nhưng lại thành công, phong ấn bị phá, vậy ý nghĩa trong truyền thuyết Di Tang đại ma vương đem tái hiện thiên nhật. Thương Lan đại lục, đem lại lâm vào một mảnh tinh phong huyết vũ bên trong. Sở hữu biết nội tình nhân sắc mặt đều vì này biến đổi. Đan lăng kinh thành phía trên, một đạo lan tràn huyết sắc vĩ đại hắc động đột nhiên xuất hiện. Trong đó phát ra giống như ngàn vạn oan hồn thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Từng đạo như đao huyết sắc gió lốc theo trong hắc động lộ ra. Tập cuốn đại địa, tại kia gió lốc đánh sâu vào dưới. Vô số kiến trúc bị trực tiếp phá hủy. bị dọa ngây người, đám người toàn thân phát run, thậm chí quên tránh né. Gió lốc theo trên người xẹt qua, tất cả mọi người nháy mắt bị tháo nước máu, biến thành một khối thây khô, mà trong hắc động thê lương tiếng kêu cũng tùy theo trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, kinh thành còn có gần 1/5 kiến trúc bị phá hủy. Vô số người bị chết tại kia huyết sắc gió lốc dưới. Liền ngay cả thần miếu cùng thánh điện tinh anh thánh giả. Giờ khắc này đều cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động cùng kinh cụ. Một tiếng giống to theo trong hắc động truyền ra, chỉ thấy kia thoáng như vũ trụ bàn vô cùng vô tận hắc động chỗ sâu. Một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh xuất hiện, toàn thân cơ bắp cầu kết, đi chân trần tóc bay rối. Kia giữ tận đầu như trâu rừng bàn sinh song giác, trên vai kháng một thanh yêu dị huyết đao, mặt trên che kín kỳ dị văn lộ, tản mát ra hủy thiên diệt địa bàn cường đại hơi thở. Vô số tượng oan hồn bàn hư ảnh, chính hướng tới kia đem huyết sắc yêu đao tụ tập mà đi. Đại Ma Vương, đây là di tang Đại Ma Vương. Vô số kiến trúc đang ở bị phá hủy, vô số bình dân đang bị vô tình cướp đi sinh mệnh. Chỉ có giết chết Đại Ma Vương tài năng ngăn cản tất cả những thứ này. Không cần chờ nhân hạ lệnh, sở hữu thánh cấp cao thủ đều toàn lực ứng phó, hướng tới bầu trời hắc động tật bắn mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt khơi mào trên đất tinh huyễn thủ hộ, mang ở trên tay, cùng quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương mấy người cùng nhau chỉ thiên không bay đi. Huyết sắc gió lốc ẩn chứa nồng đậm tà khí, như đao phong thông thường tập cuốn mà đến. Ngay cả thánh cấp thực lực cao thủ, đều ở từng trận loạn lưu chung bất lực lắc lư, bị đao phong giống nhau kình phong ở trên người cắt ra từng đạo vết máu. Càng là tiếp cận hắc động, kia lực lượng cũng càng là khủng bố, một gã danh thánh cấp cao thủ bất đắc dĩ hướng mặt đất rơi đi. Thậm chí trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ, liền ngay cả ngự phong giả như vậy cường giả, đều không thể xông qua hắc động ngoại mãnh liệt kình phong. Ba đạo lăng cho thiên địa đế cấp uy áp đột nhiên bùng nổ. Kia tàn sát bừa bãi đại địa gió lốc vì này bị kiềm hãm. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt ba người thân ảnh đồng thời tiến vào kia vô cùng vô tận huyết sắc hắc động bên. Trong, Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào hắc động càng đi càng xa thân ảnh. Gia Cát Phó Vân nhanh nắm chặt hai đấm, móng tay ở lòng bàn tay đâm ra giọt giọt máu tươi. Bên cạnh hoàng thượng tuy rằng một lời không nói, nhưng toàn thân đều ở run nhè nhẹ, mà vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo mấy người cũng gắt gao nắm quyền. Cứ việc đối với Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ có tẫn hồ mù quáng tín nhiệm, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ khẩn trương bàng hoàng. Hắc động bên trong, kình phong như đao, cường đại áp lực ép tới nhân cơ hồ không thở nổi. Gia Cát Minh Nguyệt ba người toàn lực phóng thích đế cấp uy áp, ngăn cản ngoài thân cường đại dòng khí, hướng Đại Ma Vương công tới. Mấy ngàn năm, rốt cục có người cùng ta chơi. Đại Ma Vương nhìn tới gần mấy người, chậm rãi giơ lên khiêng trên vai đầu yêu đao, dùng trúc chắc mà tràn ngập tàn khốc hơi thở thanh âm nói. Màu vàng trường kiếm kiếm khí tung hoành, phá sát kiếm sát ý nghiêm nghị, chủy thủ hắc mang tinh động. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không nói gì, trực tiếp tồi động khởi trong cơ thể mạnh nhất lực lượng. Di tang Đại Ma Vương yêu đao dài chảm, một đao dưới, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liên tục lui về phía sau. Đây là cái gì lực lượng, mà ngay cả ba gã đế cấp cao thủ toàn lực nhất kích đều cứng rắn bổ trở về. Mấy người hơi hơi thay đổi sắc mặt, nguyên lai là đế cấp, đáng tiếc, của các ngươi đối thủ là ta. Các ngươi còn kém một chút. Di tang Đại Ma Vương lại khiêng lên yêu đao, xem thường lắc đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt ba người liếc nhau, ổn ổn tâm thần, ba đạo cường đại lực lượng đồng thời theo trong cơ thể trào ra. Màu vàng kiếm quang như trong sa mạc vô cùng vô tận lưu xa, hội tụ thành một đạo rực rỡ ngân hà, thật lâu lưu lại ở quân Khuynh Diệu kiếm đoan, trong đó lại tràn ngập vô tận màu đen tinh điểm, thẩm thấu ra hủy diệt tính hơi thở cùng phá sát ngàn quân sắc bén chi ý. Quân Khuynh Diệu trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kim lục nhị sắc. Này tam cỗ kinh khủng lực lượng vậy mà ở của hắn trên thân kiếm không ngừng áp xúc. Tản mát ra kỳ dị mà lại làm người ta bất an hơi thở. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, nhưng là, như vậy còn chưa đủ. Di Tang đại ma vương xem kiếm kia thượng khủng bố lực lượng. Có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn là khinh miệt nói. Phải không, nếu hơn nữa ta đâu? Mơ hồ thanh âm bên tai biên vang lên. Một trương tà mị mặt xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bên cạnh. Trong tay trên thân kiếm, một cỗ âm hàn chi cực lực lượng hướng tới Quân Khuynh Diệu trong tay trường kiếm dũng mãnh vào. Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong lòng vui vẻ. Mặc kệ người này có bao nhiêu biến thái quái dị, nhưng ở vào thời điểm này, của hắn xuất hiện cũng là nhất đại trợ lực. Lần này, ngay cả Di Tang đại ma vương trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quân Khuynh Diệu đột nhiên hét lớn một tiếng, kim kiếm mãnh phách mà ra, bốn cổ bị áp xúc đến cùng nhau khủng bố lực lượng hướng Di Tang đại ma vương khuynh tiết mà đi. Nhìn thấy như vậy một kiếm oai, Di Tang đại ma vương cũng là hét lớn một tiếng, trong tay huyết sắc yêu đao thượng, kỳ dị hoa văn phát ra từng trận dị quang. Mênh mông lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau, toàn bộ trong hắc động nhấc lên một trận cuồng phong sóng to. Nếu không là ba người thực lực đều đạt tới đế cấp đã ngoài, chỉ sợ trực tiếp đã bị tê thành mảnh nhỏ, liền ngay cả Di Tang đại ma vương, đều bị này chấn đắc liền lùi lại vài bước mới ngừng lại được. Các ngươi rất mạnh, đáng tiếc, cùng ta so sánh với, các ngươi còn kém quá xa, nhìn ba người. Di Tang đại ma vương nghiền ngẫm nói, một cỗ tràn ngập ăn mòn tính hơi thở theo Di Tang đại ma vương trên người phát ra. Lăng Phi Dương mấy người kinh ngạc phát hiện, trên người lực lượng vậy mà nhanh chóng chảy ra bên ngoài cơ thể. Đây là cái gì tà thuật? Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh, nỗ lực thu liễm hơi thở, nhưng trong cơ thể kình khí lại phảng phất nhận đến cái gì rất giống nhau. Căn bản không chịu bọn họ khống chế. Nếu tiếp tục như vậy lời nói, căn bản không cần Di Tang đại ma vương động thủ, mất đi rồi kình khí không có đế cấp uy áp hắn căn bản để ngăn không được trong hắc động như đao. Phong bàn loạn dũng sở khí cơ cùng kia cường đại áp lực. Gia Cát Minh Nguyệt trên người, đột nhiên phát ra thất thải sắc, như một đạo thải hồng bàn thủ hộ ở mấy người phía trước. Di Tang đại ma vương trên người phát ra ăn mòn khí. Lại cũng vô pháp đi tới nửa phần, Lăng Phi Dương tâm thần buông lỏng, lực lượng trở về trong cơ thể, tinh huyễn thủ hộ, ngươi vậy mà tập hợp đủ tứ kiện tinh huyễn thủ hộ. Có thể, ngươi còn thiếu nhất kiện, bằng không ngay cả ta đều sợ ngươi vài phần, đáng tiếc, ngươi chỉ có tứ kiện. Ha ha ha ha, Di Tang đại ma vương thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Cuồng cười nói. Ánh mắt lộ ra nồng liệt sát ý. Hiển nhiên, ở nhìn thấy này tứ kiện tinh huyễn thủ hộ sau, Di Tang đại ma vương cũng không dám nữa đại ý, động sát khí, phải không, kia hơn nữa này nhất kiện đâu. Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nghe thế câu, đồng thời kinh ngạc hướng Quân Khuynh Diệu nhìn lại, chẳng lẽ, cuối cùng nhất kiện tinh huyễn thủ hộ ở của hắn trên người. Thực xin lỗi, luôn luôn không nói cho ngươi, Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nhàn nhạt mỉm cười, thân thể hắn bên ngoài, đột nhiên hiện ra một đạo quái dị đồ án. Trận pháp, đó là phong ấn trận pháp đồ án. Quân Khuynh Diệu trên mặt lộ ra ẩn nhẫn thống khổ vẻ mặt. Xem làm người ta tim đập nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được vành tai hơi hơi đau đớn. Lúc trước Quân Khuynh Diệu đưa cho của nàng Ruby Nhĩ Đinh mặc danh kỳ diệu lại thứ phá làn da nàng. Máu tươi chảy ra, một cỗ quen thuộc hơi thở xuất hiện, một đạo thất thải quang mang theo Nhĩ Đinh tượng phát ra mở ra. Dung nhập phía trước thải hồng, kia kỳ diệu lộng lấy quang mang, bỗng chốc trở nên ngưng như thực chất, phẳng phất một tòa có thất thải đá quý xây dựng mà thành thải hồng chi kiều. Nguyên lai. Cuối cùng nhất kiện tinh huyễn thủ hộ luôn luôn ngay tại bản thân trên người. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, kia thất thải quang mang dung nhập bản thân trong cơ thể. Trong cơ thể phong ấn đang ở bị chậm rãi hòa tan, khủng bố hủy diệt tính lực lượng chính không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Cơ hồ lập tức sẽ đem thân thể của nàng chống đỡ bảo. Nhưng ở tinh nguyễn thủ hộ thất thải hà quang áp chế hạ. Này đó lực lượng lại một điểm bị hòa tan. Cùng nàng tự thân lực lượng hòa hợp nhất thể. Cùng lúc đó, một cỗ biển mãnh liệt lực lượng theo nhĩ đinh trung lộ ra. Dũng tiến quân khuynh diệu trong cơ thể. Khoảnh khắc trong lúc đó, quân khuynh diệu thân hình phảng phất trở nên vô cùng vĩ ngạn. Một cỗ ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều xem không rõ thần bí hơi thở xuất hiện tại của hắn trên người. Không giống đế cấp uy áp mạnh mẽ như vậy, cũng không tượng thánh giả khí tha thứ như vậy, nhưng ở giờ khắc này, mặc kệ là ai, ở của hắn trước mặt, đều chỉ biết cảm giác được bản thân nhỏ bé, liền ngay cả trong hắc động tàn sát bừa bãi kình phong loạn lưu, đều triệt để bình ổn xuống dưới. Đây mới là quân khuynh diệu chân thật thực lực sao? Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Đại tông sư, dĩ nhiên là đại tông sư. Tinh huyễn thủ hộ, các ngươi thật sự có ngũ kiện tinh thủ hộ. Còn có ngươi, ngươi trong cơ thể đến cùng là cái gì lực lượng? Di tang đại ma vương hoàn toàn bị trước mắt hết thảy chấn mông. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ sắc. Hiện tại, ngươi còn tự tin như vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Trong phong ấn vô cùng vô tận lực lượng trào ra, không ngừng cùng trong cơ thể lực lượng lẫn nhau dung hợp. Đó là ngay cả chính nàng đều không biết có rất cường đại lực lượng. Chỉ biết là, một khi hoàn toàn dung hợp cổ lực lượng này, liền đủ để cùng trước mắt Di Tang Đại Ma Vương đối kháng. Trong lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài chiếu vào đến một đạo bạch quang. Kia bạch quang ôn hòa đầu ở tại Di Tang Đại Ma Vương trên người. Còn có một nữ nhân ôn nhu nói nhỏ, Tư Minh, ta nhất định sẽ cho ngươi lại thấy ánh mặt trời, này thanh âm chính là phía trước ở bám vào cốc. Lão trên người cái kia thanh âm, Nhu Thiên, Di Tang Đại Ma Vương sửng sốt, chợt cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, cuồng nộ giống to đứng lên, dừng tay, không cần hấp thu ngươi ta cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Mau dừng tay. Ngươi vốn là chỉ còn lại có một chút nguyên thần a. Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên theo Di Tang Đại Ma Vương trong thanh âm nghe ra thống khổ. Phẫn nộ, đau thương, Tư Minh, ta rốt cục lại cùng với ngươi, cái kia quyến rũ thanh âm dần dần thấp đi xuống. Trong giọng nói mang theo yêu say đắm, thoải mái, thỏa mãn, Nhu Thiên, Di Tang Đại Ma Vương nhất hét lên điên cuồng. Trong thanh âm là che giấu không được thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Trong nháy mắt này, của hắn lực lượng tăng vọt, từng trận uy áp, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trao mày đứng lên. Phía trước bám vào cốc lão trên người nữ nhân, cư nhiên là Di Tang Đại Ma Vương người yêu, mà nàng vì Đại Ma Vương lại thấy ánh mặt trời. Không tiếc hy sinh bản thân nhường Đại Ma Vương hấp thu nàng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phức tạp đứng lên. Không nghĩ tới Di Tang Đại Ma Vương cũng sẽ có người yêu. Hơn nữa cư nhiên là như thế này làm cho người ta lo lắng tình cảm lưu luyến. Bất quá, này cùng Di Tang Đại Ma Vương tưởng thống trị toàn bộ đại lục. Là hai việc khác nhau. Thổn thức về thổn thức, cũng là nhất định phải giết hắn. Di Tang Đại Ma Vương một tiếng thống khổ gầm rú, thân ảnh hóa ra lưỡng đạo tàn ảnh, hướng quân khuynh diệu cùng Nam Cung Cẩn công tới. Không đúng, kia không là tàn ảnh, mà là chân chính phân thân, kia cường đại lực lượng, vô cùng khí thế, cùng bản thể giống như đúc, kia oan hồn kêu to yêu đao dưới, liền ngay cả quân khuynh diệu thực lực, nhất thời đều lấy hắn không thể không nề hà. Mà Di Tang Đại Ma Vương bản thể, lại trực tiếp nhằm phía Gia Cát Minh Nguyệt, yêu đao mãnh phách dưới, mang lên một vòng vặn vẹo quang văn. Hắn cũng nhìn ra, trước mắt bốn người, chân chính có thể uy hiếp đến của hắn không là quân khuynh diệu. Thậm chí cũng không phải tinh huyễn thủ hộ, mà là Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể kia hủy diệt tính lực lượng. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có hoàn toàn dung hợp kia luồng lực lượng. Chỉ có thể giơ lên chùy thủ nghênh đón. Đúng lúc này, Di Tang Đại Ma Vương đao đột nhiên bị kiềm hãm, một đạo kỳ dị quang văn chung, ra cắt minh nguyệt phía trước không gian vậy mà bị một đao xé toạt. Một mảnh vĩnh viễn nhìn không tới tận cùng không gian xuất hiện tại trước mắt. Trong đó loạn lưu bắt đầu khởi động quang hoa đẹp mắt. Di Tang đại ma vương này một đao nguyên lai không là công kích ra cắt minh nguyệt, mà là trực tiếp vạch tìm tòi một đạo không gian cái khe. Nhất cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể không tự chủ được hướng tới không gian cái khe bay đi. Liền ngay cả nàng kia đế cấp thực lực đều không thể ngăn cản. Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cũng không nghĩ tới Di Tang Đại Ma Vương cư nhiên có được như vậy năng lực. Dưới tình thế cấp bách muốn phi thân đi lại, lại bị kia đạo phân thân đồng quy vu tận bàn gắt gao cuốn lấy. Căn bản thoát không ra thân. Gia Cát Minh Nguyệt Khuynh đem hết toàn lực thúc dục trong cơ thể lực lượng. Nhưng thân thể vẫn là nhanh chóng hướng không gian cái khe bay đi. Liên tượng toàn qua bên trong thảo diệp, không ngừng xuống phía dưới Chimani một đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thân thể. Của nàng một bên, rắn chắc hữu lực ngón tay mạnh mẽ cầm tay nàng, vĩ đại lực lượng truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian cái khe trung lộ ra. Mà kia đạo thân ảnh, lại hướng không gian cái khe chỗ sâu rơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đến, chỉ nhìn đến Lăng Phi Dương kia trương anh tuấn mà kiên nghị mặt. Mang theo mỉm cười, ở không gian cái khe chung càng đi càng xa, càng đi càng xa, Minh Nguyệt, thực xin lỗi, chỉ sợ không có cách nào vĩnh viễn thủ hộ ngươi, Lăng Phi Dương mỉm cười. Nhẹ nhàng mở miệng, cúi đầu phun ra như vậy một câu nói đến. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt phát ra một tiếng cực kỳ bi ai la lên. Không gian cái khe nhanh chóng đóng cửa, nhưng Lăng Phi Dương kia mỉm cười khuôn mặt lại phẳng phất còn hiện lên ở trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt tâm, tượng mất đi rồi cái gì quan trọng nhất này nọ một chút. Không lạc, thống khổ mà khó chịu, nước mắt, tức khắc gian tràn ngập hai mắt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Hướng tới Di Tang Đại Ma Vương đi đến, tóc dài phất phới trong lúc đó, kia Trương Khuynh Thành mặt cười thượng một mảnh nồng đậm sát ý. Lạnh như băng làm người ta không dám nhìn thẳng, màu đen quầng sáng bao phủ ở thân thể của nàng ngoại. Trong cơ thể phong ấn hoàn toàn phá vỡ, khủng bố lực lượng hoàn toàn dũng mãnh vào của nàng trong cơ thể. Mãnh liệt mà cuồng bạo, tinh huyễn thủ hộ quang mang đột nhiên buồn bã. Trong đó sợ ẩn chứa cường đại phong ấn lực dũng mãnh vào Gia Cát Minh Nguyệt thể lực. Lúc này nàng, liền như Lai Chi Cửu U Minh Phủ Hắc Ám Chi Thần. Lại như Chúa Tể Thương Sinh Vạn Vật Tôn Sư, Di Tang Đại Ma Vương kia giữ tợn trên mặt một mảnh hoảng sợ. Một chút thu hồi phân thân, muốn toàn lực ngăn cản Gia Cát Minh Nguyệt kế tiếp lửa giận. Nhưng là, hắn lại hoảng sợ vạn phần phát hiện. Ở Gia Cát Minh Nguyệt kia đầy cõi lòng thù hận khí thế dưới. Vậy mà vô pháp hoạt động nửa phần, Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay, hung hăng rơi xuống Di Tang Đại Ma Vương trên mặt, hủy diệt ban lực lượng dưới. Di Tang Đại Ma Vương kia cơ bắp cầu kết thân thể bay lên cao. Một chùm hạt hồng máu chung quanh phun, kia nhưng là hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, liền ngay cả Di Tang Đại Ma Vương cũng không có khả năng kinh chịu được. Còn không có chờ thân thể hắn rơi xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt cao cao nhảy lên, chân hung hăng đập vào trên đầu hắn, vừa rồi còn không ai bì nổi Di Tang Đại Ma Vương. Tượng cái phá bao cắt giống nhau, cao cao rơi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay, lần lượt rơi xuống Di Tang Đại Ma Vương trên mặt, trên người, mang ra một chùm bồng máu tươi, kia trương đã từng giữ tận đáng sợ nghiêu đầu quái mặt. Sớm biến thành huyết nhục mơ hồ một đoàn, không còn có nhân có thể nhìn ra nó nguyên lai bộ dáng. Cho dù là đại ma vương, dù sao cũng chỉ là huyết nhục chi khu, Di Tang Đại Ma Vương bắt đầu còn gắng gượng không ra tiếng. Rồi sau đó liền phát ra từng đạo thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn xem ra Cát Minh Nguyệt. Còn có bị nàng ngược không thành ma dạng Di Tang Đại Ma Vương. Trên người không khỏi nổi lên từng trận hàn ý, nhưng không có nhân ngăn cản nàng, bởi vì chỉ có như vậy, tài năng phát tiết trong lòng nàng thống khổ cùng phẫn nộ. Di Tang Đại Ma Vương hấp hối nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đã vặn vẹo đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi rút ra chủy thủ hướng Di Tang Đại Ma Vương đi đến. Lạnh như băng trên mặt, chỉ có vô tận sát ý, ngươi giết không được ta, không ai có thể giết chết ta. Di Tang Đại Ma Vương mở sưng tấy ánh mắt, xem Gia Cát Minh Nguyệt, bị tơ máu sũng nước ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng tàn bạo quang mang. Không tốt, hắn muốn tự bảo, Quân Khuynh Diệu hét lớn một tiếng. Ở Di Tang Đại Ma Vương trên người, hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt sao động cùng cuồng bạo hơi thở. Đáng tiếc, hiện tại phản ứng đi lại đã là chậm quá, chỉ thấy Di Tang Đại Ma Vương thân thể mạnh mẽ tự bạo mở ra. Một đạo nùng như nham thạch nóng chảy thông thường huyết vụ hướng bốn phía phun khai phá đến. Mang theo vô cùng cuồng bạo mạnh mẽ lực lượng, cùng nồng đậm huyết tinh ăn mòn chi ý. Quân Khuynh Diệu thân hình nhoáng lên một cái, một phen kéo Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh về phía sau thối lui. Nam Cung Cẩn cũng cấp tốc lui về phía sau, đi theo bọn họ mặt sau, bọn họ lui mau, khả kia tự bảo huyết phụ tới nhanh hơn, bất quá hô hấp trong lúc đó, liền đưa bọn họ chặt chẽ vây quanh, vô cùng vô tận áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất muốn đưa bọn họ triệt để cắn nuốt. Triệt để ăn mòn, quen thuộc tinh thần lực dao động ở Quân Khuynh Diệu trên người xuất hiện. Một tầng thật dày hàn băng gắt gao bao vây ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngoài thân. Ngăn cản kia cường đại áp lực cùng huyết phụ ăn mòn. Một cái toàn thân trong suốt như băng ma sủng xuất hiện tại trước mắt. Tuyệt sắc dung nhan, quyến rũ mặt mày, mỹ làm lòng người say. Hạ thân, cũng là một đoạn tuyệt đẹp động lòng người ngư vĩ. Lóe sáng vảy thượng phiếm nhiều điểm băng xương, đúng là trong truyền thuyết thượng cổ đẹp nhất thần thú chi nhất. Băng xương mỹ nhân ngư. Băng xương mỹ nhân ngư hai tay vi hợp, từng đạo băng xương xuất hiện tại ngoài thân, ngưng tụ thành kiên cố băng vách thường, hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngoài thân. Nhưng là, liền ngay cả này thượng cổ thần thú, đều khó có thể ngăn cản trụ huyết phụ ăn mòn. Băng vách tường không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng hòa tan, mà băng xương mỹ nhân ngư thân ảnh, lại dần dần trở nên hư ảo đứng lên, thật lớn tiêu hao dưới, ma sủng triệu hồi phục hồi thời gian cũng thành lần ngắn lại. Mắt thấy băng xương mỹ nhân ngư liền muốn biến mất, bao vây cách người mình băng vách tường cũng nhanh chóng hòa tan. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu. Đột nhiên vang lên một tiếng mang theo vài tia phiền chán cùng phẫn nộ tiếng hô. Ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một tầng hư ảo ánh lửa ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngoài thân bốc lên dựng lên. Trong phút chốc, tràn ngập ở toàn bộ huyết sắc không gian, ngạn giống lại lộ ra nó kiêu uy phong lẫm lẫm thân hình. Nhưng lần này, lại đầy đủ so trước kia lớn thập bội, nguyên lai. Đây mới là ngạn giống bản thể bộ dáng, ngạn giống đứng ở huyết phụ bên trong, tại kia nồng đậm ăn mòn hơi thở hạ, trên người hỏa diễm nhưng lại cũng trở nên dần dần ảm đạm xuống dưới. Chẳng lẽ, ngay cả ngạn giống cũng để ngăn không được Di Tang Đại Ma Vương tự bảo huyết phụ. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo lắng đứng lên, giống, ngạn giống gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một đạo trắng noãn như thực chất hỏa luyện. Nhưng lại so Phỉ Anh Vũ Phượng Hoàng chi hỏa còn muốn mãnh liệt. Hỏa diễm chung quanh phát ra mở ra, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian, nguyên bản huyết sắc hắc động, tại đây trắng noãn hỏa diễm dưới, nhưng lại trở nên một mảnh chói mắt quang, kia bức làm người ta hô hấp khó khăn trầm trọng áp lực đột nhiên vừa mất. Sở hữu ăn mòn hơi thở cũng đi theo tan thành mây khói. Bất quá một lát công phu, hết thảy quy về bình tĩnh, thượng cổ mạnh nhất thần thú chi nhất ngạn giống, rốt cục triển lộ ra nó kia đốt hủy hết thảy cường đại. Sáng rọi tán đi, Di Tang Đại Ma Vương ở lại đây thế gian cuối cùng một tia huyết phụ cũng bị đốt thành một mảnh hư vô. Bầu trời, huyết sắc hắc động biến mất không thấy, thanh thấu bầu trời làm sạch không rành, ba đạo nhân ảnh chậm rãi bay xuống. Tịnh lượng ánh mặt trời ở bọn họ ngoài thân sái thượng một tiếng thánh khiết sáng rọi. mọi người đều mang theo vui sướng nước mắt nghênh đón. Nhưng là, đang nhìn đến ba đạo nhân ảnh trong đó một đạo là Nam Cung Cẩn mà Phi Lăng Phi Dương khi. Tất cả mọi người chợt ngẩn ra. Phi Dương hắn, vạn sĩ thần vọng xem ra Cát Minh Nguyệt kia đau thương ánh mắt. Mặt sau câu hỏi ngạnh sinh sinh bức hồi trong bụng. Gia Cát Minh Nguyệt một câu nói cũng không có nói. Một mặt chua xót cùng bi thương. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo ảm đạm thần thương. Cắn chặt môi, thật sâu cúi đầu. Không đồng ý làm cho người ta nhìn thấy trong mắt kia vô pháp ức chế lệ quang. Thương cảm không khí lại không tiếng động lan tràn. Phi Dương, của ta Phi Dương, bên cạnh. Lăng Triệu Thiên một tiếng bi thiết. Thân thể mạnh mẽ lung lay mấy hoảng. Lăng đại nhân, nén bi thương thuận tiện. Bên người một gã cấm quân tướng quân lĩnh vội đỡ lấy bờ vai của hắn. Lăng Triệu Thiên đau triệt nội tâm, đầy mắt hàm chứa huyết lệ, thật lâu căm tức Gia Cát Minh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là ngươi hại chết con ta, ta lúc trước liền không cho phép hắn với ngươi lui tới. Lại không biết ngươi dùng xong cái gì mê hồn pháp. Làm hắn khăng khăng một mực đi theo ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, Phi Dương làm sao có thể tử, làm sao có thể tử. Đến sau này, Lăng Triệu Thiên cơ hồ rít gào ra tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt đờ đẫn xem hắn, nhất ngữ chưa phát, tâm, từ lúc Lăng Phi Dương vì bản thân rơi vào không gian cái khe một khắc kia, cũng đã nát, đau đến cơ hồ chết lặng, xinh đẹp Gia Cát tiểu thư. Không biết tại hạ hay không may mắn trở thành của ngươi thủ hộ sư. Dùng của ta tâm cùng danh dự đến thủ hộ ngươi, chớ quên. Ta nhưng là của ngươi thủ hộ sư. Thủ hộ ngươi là của ta chức trách. Hoảng hốt bên trong, Lăng Phi Dương kia mang theo một điểm hoàn khố khí mỉm cười tựa hồ vẫn như cũ ở trước mắt. Ấm áp, mà lại làm người ta yên ổn. Còn con ta, ngươi còn con ta, bên tai. Còn vang Lăng Triệu Thiên na cuồng loạn đau hô, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại phảng phất chưa thấy. Đủ, Hoàng thượng một tiếng gầm lên, trách mắng, Lăng Triệu Thiên, ngươi cấp lão tử câm miệng, Phi Dương từ nhỏ đến lớn, ngươi chừng nào thì quan tâm quá hắn, để ý quá hắn, làm sao ngươi đối bọn họ mẫu tử. Trước kia không thấy ngươi đối hắn tốt, hiện tại nhân mất, ngươi khóc thiên kêu cho ai xem. Ngươi khổ sở, ngươi đau lòng, không chỉ là bởi vì hắn là con của ngươi, càng bởi vì hắn là Lăng gia mấy ngàn năm qua duy nhất một vị đế cấp cao thủ. Ở Hoàng thượng tức giận dưới, Lăng Triệu Thiên ngoan ngoãn câm miệng, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu Lăng Phi Dương không có đế cấp thực lực, hắn là phủ thật sự sẽ như vậy khổ sở, như vậy thống khổ, Triệu Thiên, Phi Dương chuyện. Chúng ta tất cả mọi người khổ sở, hắn không chỉ là vì Minh Nguyệt mà tử, càng là vì Đan Lăng dân chúng, vì thiên hạ thương sinh, ta sẽ hết thảy nỗ lực, bù lại ngươi Lăng gia, ngươi liền, nén bi thương đi, nói tới đây. Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, ai nói cho các ngươi Phi Dương đã chết, Quân Khuynh Diệu khóe miệng mang theo kia thói quen hơi hơi thượng kiều độ cong. Nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mắt cũng là sáng ngời. Phi Dương chính là bị cuốn vào không gian cái khe, đi khác không gian, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Quân Khuynh Diệu nói. Quân tiên sinh, ngươi xác định, Hoàng thượng kinh hỉ hỏi, các ngươi còn không biết đế cấp thực lực đến cùng ý nghĩa cái gì? Yên tâm đi. Hắn nhất định còn có thể trở về, Quân Khuynh Diệu mỉm cười nói. Đúng vậy, ta kỳ thực cũng quấn vào không gian cái khe, trong đó kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Phi Dương hắn nhất định sẽ trở về, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ đi lại. Lúc đó lâm vào không gian cái khe thời điểm, cường đại hấp lực tuy rằng làm người ta khó có thể thoát thân. Nhưng liền tượng Quân Khuynh Diệu nói như vậy. Bên trong kình khí loạn lưu kỳ thực cũng không hội đối đế cấp cao thủ cấu thành chí mạng uy hiếp. Lăng Phi Dương nhất định là bị quấn vào khác không gian. Nhất định còn có cơ hội rồi trở về. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt vui sướng. Tất cả mọi người không lại hoài nghi. vừa rồi hậm hực cùng bi ai trở thành hư không? Trong lòng tràn ngập hy vọng, vạn sĩ thần cùng tiết tử hạo trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Quân Khuynh Diệu nói như vậy Phi Dương nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ trên ngón tay nhẫn. Phi Dương, chờ ta nhất định sẽ dùng tinh huyễn thủ hộ mở ra không gian. Nhất định sẽ tìm được ngươi. Vài ngày về sau, Đan Lăng Quốc kinh thành bên trong một mảnh ồn ào náo động ồn ào trường hợp. Đến từ cả nước các nơi công tượng đang ở gia tăng sửa chữa bị hủy kiến trúc. Không cần nhiều lâu, kinh thành lại hội tái hiện tịch ngày phồn hoa an bình. Ở thiết hạ kỵ binh cùng sa mạc liên quân đánh tan Di Tang đại quân sau. Đại lục các quốc gia cũng phái ra tinh nhuệ bộ đội vây diệt Di Tang còn sót lại. Mảnh này đại lục, cũng lại khôi phục bình tĩnh. Đan Lăng kinh thành ngoại 30 bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cưỡi tuấn mã. Sắp sửa chạy tới lâu càng cổ thành. Trước trợ giúp Quân Khuynh Diệu thăng lên địa hạ cung điện. Lại làm khác tính toán. Một cái 10 người tới đội ngũ chính lưu luyến không rời cùng bọn họ nói lời từ biệt. Hoàng thượng, Gia Cát Phó Vân, thương hội trưởng bọn người ở trong đó. Tuy rằng sớm biết rằng sẽ có một ngày này, nhưng mỗi người trong lòng đều vẫn như cũ có thật sâu quyến luyến cùng nhàn nhạt thương cảm ơn đi. Minh Nguyệt, nhìn thấy mẫu thân ngươi, nói cho nàng, ta thật hoài niệm đã từng năm tháng. Đó là ta trong cuộc đời đẹp nhất tối đáng giá quý trọng ngày, Hoàng thượng thâm trầm nói với Gia. Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xem Hoàng thượng trong mắt hiện lên yêu say đắm cùng tưởng niệm. Trong lòng hơi hơi thở dài, Hoàng thượng tương tư đơn phương mẫu thân, sớm không là bí mật, chính là không nghĩ tới Hoàng thượng đến bây giờ đều còn chưa có buông. Minh Nguyệt, giúp ta nói cho mẫu thân ngươi. Ta rất nhớ nàng, Gia Cát Phó Vân bình bình thản thản nói. Gia Cát Phó Vân, ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng thượng phồng lên quai hàm trừng mắt Gia Cát Phó Vân. Không có ý tứ gì à? Chính là không nói nhiều như vậy hư. Trực tiếp nói với ta rất nhớ nàng là đến nơi. Này cũng không được, Gia Cát Phó Vân khó được kiêu ngạo một hồi. Ngươi tin hay không ta tấu ngươi? Hoàng thượng tượng trọi gà giống nhau thân dài quá cổ. Không vừa ý ngươi cũng có thể nói như vậy à. Gia Cát Phó Vân trở về một câu. Mập mạp, thật sự không đi đưa ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi vạn sĩ thần nói. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Nàng muốn đi tìm vì liền nàng cuốn vào không gian loạn lưu lăng Phi Dương. Còn muốn đi tìm một cái vị diện mẫu thân. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Cứ việc mọi người đều biết đạo lý này, thế nhưng là không ai có thể dễ dàng phóng hạ, đưa quân ngàn dặm trung tu từ biệt vạn sĩ thần nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Người mù đều có thể nhìn ra được này mỉm cười có bao nhiêu sao miễn cưỡng. Vậy được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt xem vạn sĩ thần trên mặt cứng ngắc tươi cười. Trong lòng cũng rất đau đớn cảm, nhưng là phía trước lộ cần phải đi xuống. Vạn sĩ thần cùng tiết tử hạo có bản thân lựa chọn. Cho nên phân biệt là nhất định. Tốt lắm, mau đi đi, vạn sĩ thần nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, các ngươi khá bảo trọng, Minh Nguyệt, bảo trọng, vạn sĩ thần cùng tiết tử hạo đều trầm giọng nói. Ngữ khí là vô tận thương cảm ơn y tỉ tỉ, bảo trọng Đoan Mộc Huyên nhịn xuống trong mắt ẩm ý. Cắn môi nói, ân. Huyên huyên, ngươi cũng bảo trọng, ngươi muốn thành làm một đại minh quân a? Gia Cát Minh Nguyệt tập quán tính sờ sờ Đoan Mộc Huyên. Đầu, hôm nay Đoan Mộc Huyên cũng không có mang vương miện, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt một chút liền đụng đến của nàng đầu. Đoan Mộc Huyên nước mắt rốt cuộc nhịn không được, phát tốc rơi xuống. Ta nhất định sẽ, tỉ tỉ, nhất định, Đoan Mộc Huyên giống như thề thông thường nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười, Gia Cát Thanh Liên cùng trưởng tôn Ninh Hạo đã chạy trở về, hy vọng sẽ có gặp lại thời điểm ân y. Ta hiện tại rất đau đớn cảm ân y, trưởng tôn Ninh Hạo mặt không biểu cảm nói. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, ai có thể nhìn ra ngươi hiện tại rất đau đớn cảm. Còn có, ta sẽ thay thế sư phụ thủ hộ hảo mảnh này thổ địa. Người cứ việc yên tâm đi, trưởng tôn Ninh Hạo lại mặt không biểu cảm bổ sung. Chính là hắn đáy mắt nồng đậm trịnh trọng biểu lộ của hắn quyết tâm đi tam hoàng tử hôm nay mặc. Nhưng là thật long trọng, trịnh trọng đến tiễn đưa, hắn sẽ là đan lăng quốc đời tiếp theo quốc quân. Tại như vậy trường hợp, hắn vẫn là thật chú ý hình tượng. Gia Cát Thanh Liên cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt thân thế. Nàng tránh ở đám người mặt sau, yên lặng nói lời từ biệt, yên lặng vì Gia Cát Minh Nguyệt chúc phúc. Sau đó, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mỉm cười xem của nàng Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Thanh Liên cũng lộ ra cái tươi cười. Phụ thân, ta nhất định sẽ trở thành ngươi tối vẫn làm kiêu ngạo nữ nhi. Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu trà lau để mắt giác lệ. Sau đó hai người liếc nhau, đều cười nhạo đối phương lưu mã nước tiểu, cuối cùng đương nhiên lại phát triển trở thành vật lộn, đánh tới đi qua một bên, bọn họ mới không nói cho người khác biết bọn họ là mượn đến đây che giấu ly biệt thương cảm đâu. Hừ, Chiết Cầm còn lại là nhàn nhạt mỉm cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt. Sau đó vây xem kia hai cái lão gia này vật lộn đi. Thần thoại dòng binh đoàn dẫn theo phần đông dòng binh đoàn nhân. Vì Gia Cát Minh Nguyệt tiễn đưa, kim tệ cuồn cuộn đến tên này làm cho người ta quẫn quẫn hữu thần dòng binh đoàn ở lính đánh thuê. Giới trong lịch sử viết xuống kinh diễm nhất bút, trở thành bọn họ lính đánh thuê giới thần thoại, cũng thành bọn họ thần tượng cùng vì này nỗ lực mục tiêu. Lâm Ngữ Hàn đới Lâm gia nhân cũng đến long trọng tiễn đưa. Kinh thành cửa thành có thể nói chật như nêm cối. Đây là từ trước tới nay nhất náo nhiệt một ngày, cũng là nhất thương cả một ngày. Thần miếu cùng thánh điện nhân còn lại là tiếc hận. Quân khuynh diệu như vậy đại tông sư cấp những người khác nói lui liền lui. Gia Cát Minh Nguyệt đế cấp thực lực, cũng không vì bọn họ sử dụng. Ai đều biết đến, chỉ cần có thể lưu lại Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy quân khuynh diệu sẽ đi theo cùng nhau đến. Gia Cát Minh Nguyệt, vạn chúng chú ý nhất hòn ngọc quý, nàng quang mang giống như cực nóng thái dương thông thường, ở Đan Lăng Quốc, mảnh này đại lục lịch sử, để lại nhất rất nặng nhất kinh diễm nhất bút, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên roi ngựa, cùng quân khuynh diệu cùng nhau hướng tới xa xa vô tận biển cắt chạy như bay mà đi. Quân Lạc Cách cưỡi kia chỉ phấn hồng chư oanh ầm ầm theo ở phía sau. Mà quân khuynh diệu cấp dưới nhóm cũng theo sát ở phía sau. Nam Cung Cẩn còn lại là luôn luôn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Không nói một lời, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Minh Nguyệt, nhớ được nói cho mẫu thân ngươi. Ta cũng rất nhớ nàng, phía sau. Truyền đến Hoàng thượng kia nhịn thật lâu rốt cục vẫn là không nhịn xuống thanh âm ni vạn sĩ. Thần thật lâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi bóng lưng. Như điêu khắc một loại vẫn không nhúc nhích, Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng dần dần biến thành cái tiểu hắc điểm ni người chung quanh nhóm. Đều ở dần dần rời đi, trở về thành, vạn sĩ thần lại thủy chung trầm mặc đứng ở tại chỗ. Xem phương xa, đại cái kia điểm đen càng ngày càng nhỏ, vạn sĩ thần rốt cục chậm rãi mở miệng, cũng là trầm thấp mà nghiêm cẩn lời nói. Cả đời này, có thể gặp được ngươi. Ta dữ dội may mắn. Minh Nguyệt, ngươi biết không, ta thích ngươi, thật thích ngươi, vạn sĩ thần xem phương xa điểm đen dần dần biến mất. Màu sắc ảm đạm đi xuống. Tài kiến, trong lòng ta Minh Nguyệt, nguyện ngươi cả đời đều trôi chảy an khang. Luôn luôn canh giữ ở vạn sĩ thần bên người Tiết Tử Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ vạn ép. Hết chương.